cũng không biết uống không uống đến nước bẩn. Chúng ta tưởng đem hắn mang ra tới. Hắn lại chết sống không rời đi nơi này. Cảm giác liền cùng chúng ta giống nhau, Bàn Nhược đi vào buồng vệ sinh. Quả nhiên cảm giác được nơi này sát khí thực trọng. Nàng bấm tay tính toán. Này buồng vệ sinh nơi phương vị là âm khí nặng nhất. Nàng nhìn mắt Bạc Tần An, chỉ thấy vốn nên vô tai vô khó Bạc Tần An, tướng mạo lại lặng lẽ đã xảy ra biến hóa, người tướng mạo là sẽ phát sinh biến hóa, tỉ như một người ngày thường làm ác quá nhiều, nhưng chỉ cần có tâm hướng thiện, nhiều làm tốt sự, thời gian lâu rồi, cũng sẽ có vẻ gương mặt hiền từ, nhưng như vậy đoạn thời gian nội, Bạc Tần An tướng mạo thượng lại biểu hiện người này vận mệnh nhiều chông gai. Này liền thuyết minh, hắn bị người mạnh mẽ sửa lại mệnh, có một số người, vốn nên đi một cái phi thường vững vàng nhân sinh lộ. Nhưng không biết sao, ở đối mặt quan trọng lựa chọn khi, lại thường thường lựa chọn một cái nhất không tưởng được, làm cho nhân sinh lộ càng đi càng thiên, thế cho nên tuổi già đều không quá thuận lợi. Loại tình huống này, rất có thể chính là bị người mạnh mẽ sửa lại vận. Nhưng mà... sửa mệnh là một loại thực tổn hại âm đức cách làm. Thông thường, đường ngay huyền học đại sư sẽ đem người mệnh hướng hảo sửa. Chỉ có những cái đó lên không được mặt bàn, mới có thể vì tiền, làm loại này có tổn hại luật lệ sự tình. Bàn Nhược, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem lần trước ta cách làm công cụ lấy tới, Bàn Nhược lại lạnh giọng phân phó. Lại chuẩn bị một chén mới mẻ máu gà ta ba ba hắn. Bị tiểu quỷ bám vào người, Bàn Nhược trả lời. Cái gì, nhà của chúng ta như thế nào sẽ có dơ đồ vật đâu? Bạc Hà lại cấp lại sợ, đứng ở buồng vệ sinh cửa, một bước cũng không dám tiến vào. Phụ thân ngươi mệnh phạm đào hoa, này một kiếp cũng coi như là đào hoa kiếp, chỉ sợ vẫn là lần trước nữ nhân kia, nàng không chịu bỏ qua, không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Cho nên mới có này vừa ra, ta xem này tiểu quỷ sát khí thực trọng, tựa hồ là mang theo cực cường oán khí, nếu không còn sớm điểm thu thập, chỉ sợ Bạc tiên sinh không sống được bao lâu. Bạc Hà hai mẹ con sắc mặt một bạch. Bạc phu nhân mềm cả người, thiếu chút nữa ngã xuống, nàng khóc ròng nói, ta sớm nói qua nữ nhân kia không phải cái gì thứ tốt. Tần An chính là không nghe ta. Còn nói nàng thuần khiết vô tội, không phải cái loại này có tâm nhãn người, kia vô tâm mắt người sao có thể tham gia gia đình của người khác lại không sở đồ. Nếu Tần An không làm sai sự, dễ tin nàng, hiện tại trong nhà làm sao có nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Bạc Tần An thủ hạ làm việc thực mau, bọn họ thực mau liền đem đồ vật lấy tới. Hết chương.